Chương 1774 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại xuyên rừng cây nhỏ. Một đêm cái gì đều không, Long Phi rất muốn sinh chút gì, nhưng là cái gì cũng sinh không được. Hơn nữa, Phách Vương Hoa gần như là gần người vô địch. Nếu như không sử dụng bạo thần quyền, Long Phi căn bản liền không phải Phách Vương Hoa đối thủ. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng vụ bộ ngày này đều 9 giờ, tổng quản đại nhân còn chưa tới, sinh chuyện gì à? Chính là chưa từng có à, sẽ không là sinh bệnh chứ? Sinh bệnh? Một viên đan dược liền giải quyết sự tình, làm sao có khả năng sẽ xảy ra bệnh đây? Hẳn là chuyện khác. Lý Nguyên Khánh chưa từng xuất hiện, Long Phi trong lòng mừng thầm, e khanh lão tử đồ vật, lần này sảng khoái chứ? Lão tử một tiết ngàn dặm đan thế nào? Đủ sảng khoái chứ? Ha ha ha, cho Lý Nguyên Khánh trong rượu thả chính là văn chương trôi chảy đan. Loại đan dược này thuộc tính phi thường mãnh liệt, người bình thường cuồng tiết 7 ngày 7 đêm, thể lực người không tốt, trực tiếp sẽ bị hư thoát mà chết, coi như cường giả, cũng phải 3 ngày 3 đêm, tư vị này. Sảng khoái so sánh, mặt khác một chỗ, lạch cạch, đùng đùng đùng, Lý Nguyên Khánh từ tối ngày hôm qua đến hiện tại vẫn ngồi xổm ở nhà vệ sinh liền không hề rời đi quá, vẫn cuồng oanh loạn tạc, nhà vệ sinh đều phải bị hắn cho nổ bay, là ai? Đến cùng là ai? Đừng làm cho ta hiện, không phải vậy, ta giết chết hắn. Lý Nguyên Khánh trống to, chờ hắn mặc quần áo tử tế, chuẩn bị lúc rời đi, trong bụng lại là một trận ùng ục kêu loạn, liền như chớp giật mang lôi minh. Lý Nguyên Khánh co ngươi trừng, lập tức lại ngồi xổm xuống, bởi vì không có đúng lúc cởi quần, trên quần đặt mông phân bão tố đi ra, tức giận hắn là cả người run rẩy, lớn tiên rượu. Chờ! Để ta khó chịu, ta sẽ để ngươi, y cạch cạch cạch. Lại là liên tiếp cạch cạch cạch nổ vang, nhà vệ sinh ở ngoài, hệ đại nhân, ngày hôm nay tạp vật sắp xếp làm sao bây giờ? Ngài, Lý Nguyên Khánh tức giận quát một tiếng, nói, để không thấy ta không ra được sao? Truyền mệnh lệnh của ta xuống, tất cả như cũ. Tuân mệnh. Lý Nguyên Khánh nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ê đúng rồi, để Long Phi tiểu tử kia đi võ tu đường bồi luyện, ngày hôm qua đáp ứng Quách Linh. Phải. Mặt khác một nơi, võ tu đệ tử ký túc xá, hôn mê tỉnh lại, Quách Linh cái mông trên chính là đặt mông phân, hơn nữa xú khí hung thiên, toàn bộ võ tu em họ tử đều cười phiên, Quách Linh từ nhỏ đến lớn chưa từng có như vậy chịu thiệt quá, ý không được, không được, không xong rồi, ghê ta. Quách Linh chân trước từ nhà vệ sinh bên trong đi ra, chân sau lại xoay người bước trở lại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, quần không kịp thoát, sau đó cạch cạch cạch vài tiếng nổ vang đầy quần phân, ghê không có tác dụng. Căn bản không có tác dụng. Lại đi cho ta làm tốt nhất dừng tiêu chảy đan, nhanh lên một chút. Quách Linh rống to, hắn bây giờ căn bản ra không được nhà xí, phân kéo trên quần đã không biết bao nhiêu lần, lần này tẩy chừng mấy ngày đều tẩy không sạch sẽ trên người phân mùi thối, cẩu vật. Đừng làm cho ta hiện là ai đánh lén lão tử, không phải vậy, lão tử để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này, y ai yêu, y cạch cạch cạch, lại là một trận nổ vang, thay đổi mấy viên dừng tiêu chảy đan. Nhưng là hoàn toàn vô dụng, Long Phi văn chương trôi chảy đan, này liền như tên của nó như thế, văn chương trôi chảy, muốn dừng tiêu chảy. Căn bản chuyện không thể nào, hơn nữa phía trên thế giới này có đan dược gì sư sẽ đem trải qua đặt ở dừng tiêu chảy đan loại đan dược này trên người à. Thì à, Quách Linh một thân kêu thảm thiết, lại một lần kéo ở trên quần tất cả như cũ, Long Phi đến võ tu đường, vào lúc này, thân là thiên tàng tông bách hiểu sanh lữ song toàn bên người bu đầy người, để các ngươi là không biết à, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một trận chớp giật lôi minh sức mạnh trực tiếp liền đem Quách Linh sư huynh bắn cho bay. Này thời khắc này, vị cường giả kia trực tiếp ôm lấy sư tỷ, một bộ phi thiên. Này cảnh tượng các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, quá tuấn tú rồi. Quả thực soái đi cặn, cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì gọi anh hùng cứu mỹ nhân à. Pháo ngữ hàng loạt, Lữ Song Toàn này miệng hãy cùng súng máy giống như, Lữ Song Toàn. Ngươi làm sao biết? Một tên đệ tử hỏi, Lữ Song Toàn nói, ê không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta, huống hồ. Ta lúc đó ngay khi hiện trường, ta tận mắt nhìn thấy. Nghe thấy câu nói này thời điểm, Long Phi trong lòng hơi chấn động một cái, Lữ Song Toàn một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, nói, để các ngươi nếu như không tin mà nói có thể đi vấn sư tỷ, nhìn ta nói sai hay chưa? Không ít võ tu đường đệ tử nhìn thấy Long Phi đi tới, một tên đệ tử lập tức cười nói, để cái này trên danh nghĩa đệ tử cùng sư tỷ cùng rời đi, anh hùng cứu mỹ nhân sẽ không là hắn chứ? Hắn? Ha ha ha, hi ha ha ha, lập tức đưa tới cười phá lên, tất cả đều là một mặt xem thường, liền hắn. Một cái thiên phú bị phế trên danh nghĩa đệ tử, Ở trên diễn võ trường nếu như không phải sư tỷ giúp hắn ngăn trở Quách Linh sư huynh một chưởng, hắn sớm đã chết rồi. Liền hắn còn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta chẳng phải là cấp đại thân. Chính là. Ta vẫn là chúa cứu thế đây. Lữ Song Toàn cũng không nói lời nào, mà là nhìn Long Phi cũng liếc mắt nhìn hắn, vào lúc này, một tên trưởng lão hơi hét một tiếng, nói, ngươi cũng không cần tu luyện sao? À, còn có 3 tháng không tới thời gian chính là người mới chọn lựa, các ngươi còn có thời gian ở đây tán gẫu. Mọi người lập tức tản ra, này tên trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, nói, về cái kia ai, trên danh nghĩa đệ tử. Long Phi nhìn về phía hắn, này tên trưởng lão lập tức nói, ê đúng, nói chính là ngươi. Long Phi đi lên trước, nói, ê trưởng lão, ta gọi Long Phi. Ta quản ngươi cái gì bay? Ngày hôm nay Quách Linh đến không được, thế nhưng ngươi cái này đống cát cũng không thể nhàn rỗi, ta xem cứ như vậy đi, ta chọn mấy cái chân chính công pháp tu luyện đệ tử, ngươi làm bao cát cho bọn họ luyện một chút. Trưởng lão tràn đầy xem thường, Quách Linh đến không được, Long Phi rất rõ ràng không có 3 ngày 3 đêm, hắn căn bản không thể rời bỏ nhà vệ sinh, thế nhưng. Làm bao cát, trưởng lão nhìn Long Phi một chút, cả giận nói, ở ngươi vẻ mặt gì à? Ngươi không muốn. Ngay vào lúc này, Phách Vương Hoa đi tới, nói, ở Ngô trưởng lão, ngày hôm qua Long Ngâm Phục Hổ Quyền ta lại lĩnh ngộ được cái gì, ta nghĩ lại để hắn theo ta luyện một ngày. Này tên trưởng lão vừa nhìn là Phách Vương Hoa, lập tức cười nói, ê là Phách Vương Hoa à, vậy ngươi cầm luyện đi. Phách Vương Hoa là hạt giống tuyển thủ, bình thường trưởng lão không dám dễ dàng đắc tội. Phách Vương Hoa nhìn Long Phi, nói, ê ta không muốn ở đây sao ầm ĩ địa phương luyện quyền, ngươi đi theo ta. Nói liền đi ra ngoài, lần này là càng thêm xa xôi rừng cây nhỏ, Lữ Song Toàn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ừ ngày hôm qua ta không có nhìn rõ ràng, đến tột cùng phải ngươi hay không? Bất quá! Có thể làm cho Phách Vương Hoa sư tỷ chân thành, đây chính là không được lớn tin tức. Nói lén lén lúc lúc đi theo, cũng vào lúc này mấy tên đệ tử lần thứ 2 lặng yên không một tiếng động đi theo, ngày hôm qua theo mất rồi, Kim Thiên tuyệt đối với sẽ không.